Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1051, Chúng Thần Cơn Giận. Một càng, Lôi Thần Tho, cái này mẹ nó không phải Bắc Âu thần thoại sao? Tại sao cùng thần thoại Hy Lạp bên trong thiên sứ làm cùng một chỗ? Dương Tranh ngẩng đầu lên. Nhìn xem không trung này cái bóng người to lớn, tên kia xác thực cùng Lôi Thần Tho trang điểm giống nhau như đúc. Trong tay mang theo một cái đại chùy, lôi điện vờn quanh, nhìn lên tới rất là uy vũ. Lôi Thần Tho là một cái thật thần cấp thấp nhất cấp liền là thần vương cấp bậc. Cũng liền tương đương với vực sâu ma vương cấp bậc, bất quá. Thật thần tại Thiên Đạo Cung hoặc là Phong Thần Đài trên nhận qua phong tứ. Nắm giữ càng cường đại lực lượng, mà còn có thể mượn Thiên Đạo Cung hoặc là Phong Thần Đài lực lượng. Cho nên, trước mắt cái này Lôi Thần Tho, thực tế sức chiến đấu muốn so thần vương cường đại. Bất quá, Hắc Thiên Ma Thần là vực sâu bảy đại ma thần đứng đầu. Chiến lực thấp nhất cũng là thần đế cấp bậc. Lôi Thần Tho nơi nào đến lòng tin có thể tiêu diệt Hắc Thiên Ma Thần. Dựa vào cái kia Thiên Quốc Hàng Lâm, Dương Tranh có chút nghĩ không thông. Thiên Quốc Hàng Lâm, Thiên Quốc mạnh nhất tập thể thần thuật. Chúng ta nhìn thấy Thiên Quốc bên trong có bao nhiêu người. Thiên Quốc thủ lĩnh cũng liền là Lôi Thần Tho liền có thể điều dụng Thiên Quốc bên trong tất cả. Nhân lực lượng, toàn bộ gia trì tại hắn trên thân. Lier giống như là biết Dương Tranh suy nghĩ trong lòng. Nói một câu, thì ra là thế. Dương Tranh gật đầu, cái kia hư huyễn Thiên Quốc bên trong. Lít nhà lít nhít đều là thiên sứ cùng cái khác thần tướng. Chỉ ít có mấy vạn, những cái kia thiên sứ cá thể chiến lực khả năng một loại. Thế nhưng là cộng lại liền là một cỗ khổng lồ lực lượng. Nếu là toàn bộ gia trì tại Lôi Thần Tho trên thân, Lôi Thần Tho quả thật có tư bản khiêu chiến Hắc Thiên Ma Thần. Chỉ là, Dương Tranh vẫn là cảm thấy, Lôi Thần Tho loại này cấp bậc thật thần, muốn chiến thắng đen thiên đại ma thần, vẫn là không thế nào hiện thực, trừ phi gia hỏa này, có cái gì siêu cấp đại chiêu, bất quá Lôi Thần Tho, thật rất lợi hại sao? Chùy wow, thật nhiều bức sao? Dương Tranh đối chùy ta ấn tượng chỉ giới hạn ở điện ảnh trong, có vẻ như thật rất một dạng. Lôi Thần Tho, ngươi muốn hủy diệt vực sâu? Hắc Thiên Ma Thần mở miệng, trong giọng nói không che giấu chút nào châm chọc. Đen Thiên Đại Ma Thần, ta mặc dù hủy không vực sâu, bất quá hủy rơi ngươi cái này ma thần núi không là vấn đề. Hắc Thiên Ma Thần, có loại tiếp nhận ta chúng thần cơn giận. Phía trên, Lôi Thần Tho cười lạnh. Chúng thần cơn giận, đây không phải thần vương rớt đại chiêu sao? Dương Tranh nghe xong, lông mày nhíu nhíu, đồng thời linh quang lóe lên. Nguyên thần sinh ra cảm ứng, tức khắc ý nghĩ thông suốt. Chúng thần cơn giận, cũng gọi lôi đình chi nộ, là thần vương rớt đại chiêu. Bản chất trên liền là thần lôi thiên phạt. Dương Tranh nghĩ tới là cái đồ chơi này nếu là bổ vào bản thân, có phải hay không có thể phá vỡ trong cơ thể mình chân khí phong ấn. Thử một lần, Dương Tranh đột nhiên cười, ánh mắt cũng đi theo sáng lên tới. Ta tới. Vì thế hắn phi thân nhảy lên, lơ lửng không trung, hướng về phía trên trời lôi thần hô nói. Cái gì? Giờ khắc này, vực sâu chúng ác ma đều là há to miệng, hoặc chấn kinh hoặc nghi hoặc, cái này gia hỏa không phải nhân loại sao? Làm sao sẽ đứng ở vực sâu một phương? Cái này gia hỏa, thật không phải là người loại. Tính, hắn muốn đi chịu chết, liền khiến hắn đi đi. Chúng thần cơn giận, đây chính là siêu cấp thần thuật, một loại ma thần cũng không dám đi ngạnh kháng. Bản thân tìm chết, trách không được ác ma. Đông đảo ác ma mở miệng. Tại bọn họ nhìn đến, Dương Tranh là điên, đại khái là cùng vực sâu đại ma chiến y có liên quan. Nghe nói vực sâu đại ma chiến y còn có một cái công hiệu, liền là mặc đến càng lâu liền càng dễ dàng điên cuồng. Cuối cùng bản thân sụp đổ. Ngươi là nhân loại. Lôi thần tho ánh mắt rơi vào Dương Tranh trên thân, lông mày nhíu nhíu. Hắn là chân thần, tự nhiên có thể nhìn ra Dương Tranh không phải ác ma, mà là một cái nhân loại. Không, ta là ác ma. Dương Tranh tà tà cười một tiếng, trong cơ thể ma loại gào thét một tiếng, tức khắc ma khí thấu thể mà ra, đem hắn toàn bộ người bao. Ác ma khí tức. Lôi thần tho ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt lạnh lẽo, tập trung vào Dương Tranh. Cứ việc Dương Tranh trên thân phát ra khí tức cùng một loại ác ma khí tức có chút khác biệt, bất quá xác thực là vực sâu khí tức, như vậy thì sẽ không sai. Dương Tranh là thâm uyên sinh vật. Thâm uyên sinh vật, nhất định phải chết. Ác ma, vực sâu khí tức, cái này ra hỏa thật là ác ma. Chẳng lẽ là con lai? Không ít ác ma nhìn thấy Dương Tranh triển lộ ra một thân ma khí, cũng là có phần là kinh ngạc. Vực sâu khí tức, ha ha ha, tiểu đệ càng ngày càng hấp dẫn ta. Thật nghĩ hiện tại liền đem tiểu đệ áp dưới thân thể a. Lier bên người, Evelyn nữ vương cười duyên một tiếng. Tiện nhân, Lier lạnh giọng đáp lại. Trên thực tế, nàng cũng có chút kinh ngạc. Lúc đầu thấy được Dương Tranh lúc là tại so tài bá thản tinh cầu trên. Lúc đầu tiến đánh so tài bá thản cướp lấy hỏa chủng là ma thần điện một cái nhiệm vụ. Ma thần điện có cái đại sư nghĩ muốn chế tạo máy móc ác ma, mới tuyên bố cái nhiệm vụ kia. Lần thứ nhất thấy được Dương Tranh, Lier chỉ nhìn thấy một cái thịt tương đương thân tiềm lực vô cùng cường đại nhân loại. Mà bây giờ, Dương Tranh trên thân lại có vực sâu khí tức. Chẳng lẽ cái này ra hỏa thật là hỗn huyết loại? Huynh đệ, ta ra rất ngứa. Nhanh một chút đem chúng thần cơn giận phóng ra, tới giúp ta dừng lại ngứa. Dương Tranh lại là tà dị cười một tiếng. Như ngươi mong muốn. Lôi thần tho cười lạnh một tiếng, tay phải bên trong lôi thần chi chùy giơ lên. Sau người cái kia hư huyễn thiên quốc bên trong, đông đảo thiên sứ cùng thần tướng bắt đầu ngâm nga. Từng đạo quang mang lực gia trì tại lôi thần tho trên thân. Trong nháy mắt, lôi thần tho lực lượng liền tăng vọt gấp đôi. Ma thần cấp. Hắc thiên ma thần hơi nhướng mày. Thiên quốc hàng lâm, chúng thần cường đại nhất thần thuật một trong, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên một cái thật thần chiến lực, tụ tập thiên quốc bên trong tất cả sinh vật lực lượng. Cái này cũng là vì cái gì vực sâu ma thần nhất chán ghét thiên quốc hàng lâm cái này một thần thuật nguyên nhân. Hắn lên tiếng, cũng là nhắc nhở Dương Tranh. Cứ việc, hắn rất thấy được người trẻ tuổi này. Bất quá lôi thần tho hiện tại đã là ma thần cấp khác. Chiều kia chúng thần cơn giận cũng là siêu cấp thần thuật. Tiểu tử này thật có thể tiếp được sao? Tiểu tử, người nếu như bị chúng thần cơn giận đánh thành cho cha. Ta nữ nhi thế nhưng là muốn tìm ta phiền toái a. Hắc thiên ma thần trong lòng thầm nói. Chúng thần cơn giận, lôi thần tho cao dơ lôi thần chi chùy, tức giận gào thét. Oanh, tức khắc toàn bộ vực sâu phía trên liền là lôi đình phong bạo bạo phát. Nguyên bản hắc ám vực sâu trong nháy mắt bị chiếu sáng. Một chiêu này rất mạnh, siêu cấp thần thuật. Chúng thần cơn giận tụ tập thành một nói to lớn tia chớp. So hắc thiên ma thần khổng lồ ma thân còn muốn khổng lồ tia chớp. Thậm chí so toàn bộ ma thần núi còn muốn khổng lồ tia chớp. Hướng về phía Dương Tranh, hoặc có lẽ là hướng về phía toàn bộ ma thần núi nổ xuống tới. Tốt, Dương Tranh đột nhiên một tiếng giống, toàn bộ người ngút trời mà lên, hướng về phía chúng thần cơn giận liền đụng vào. Mẹ ơi, cái này ra hỏa ngốc. Xong đời, cái này ra hỏa khẳng định xong đời. Chết chắc, một đám ác ma kinh hô. Chúng thần cơn giận, siêu cấp thần thuật,